Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Tiêu Giao Du. Năm càng cầu đặt mua, Bắc Minh có cá, hắn tên là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, Bằng tỷ Nam Minh. Vỗ lên mặt nước 3.000 dặm, phù diêu mà lên 9 vạn dặm, nguyên thần xuất khiếu, thiên nhân giao cảm, thần du thiên ngoại, là vì Tiêu Giao Du. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Lý Thu Thủy hai người, nguyên thần sướng du thiên ngoại, song song hóa thành to lớn chim Bằng, tại này mênh mông giữa thiên địa bay vút, thỉnh thoảng tại này tâm linh và dục vọng trong biển vỗ lên mặt nước. Thỉnh thoảng lên như diều gặp gió, đêm này linh hồn cùng nhục thể dung hợp dẫn tới một cái người thường khó mà với tới độ cao. Cái này một phen thiên nhân giao cảm, hai người thu hoạch đều là tương đối khá. Dương Tranh nguyên thần tu vi trước đó đã bước vào phá toái cảnh, giờ phút này càng tiến một bước, lấy được vững chắc mà lại còn mơ hồ nhìn trộm đến một tia Tiêu Giao biến hóa. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, không chỉ có là đem nguyên thần hóa làm to lớn chim Bằng, thậm chí ngay cả thịt thân cũng có thể hóa thành chim Bằng. Sướng du giữa thiên địa, tên là chim Bằng biến, cái này đã là thượng cổ tiên thần đạo quyết tiên quyết phạm vi. Nghĩ phải hoàn toàn lĩnh ngộ đến mức thi triển thành công, không phải dễ dàng như vậy, bất quá. Cho dù không cách nào lĩnh ngộ chim Bằng biến, đối Dương Tranh tới nói, giờ phút này đạt được lợi ích, đã không phải có thể dùng trong hồng trần tiền bạc có thể so sánh. Ân, Lý Thu Thủy thân thể đột nhiên run lên, nguyên thần biến thành chim Bằng đột nhiên một cơn chấn động. Ngay sau đó liền tán loạn, bất quá sau một khắc, nàng nguyên thần lại có biến hóa mới, lần này hóa thành đĩa. Trang sinh mộng điệp, đại mộng thiên dưới, Dương Tranh tâm thần khẽ động, chim Bằng hình bóng tự động tán loạn, hắn nguyên thần cũng đi theo hóa bướm, bất quá cùng Lý Thu Thủy nguyên thần biến thành trắng hồ điệp bất đồng. Hắn nguyên thần hóa thành là hắc điệp, hắc bạch hai điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, tại này mênh mông thiên địa ở ngoài, liền như vậy song song đủ bay, mỗi bay đến một đoạn. Hai người nguyên thần tu vi liền tăng lên một đoạn. Cái này hóa bướm thuật cực kỳ huyền diệu. Không chỉ tăng lên hai cái nguyên thần, vậy mà liền nội lực cũng tại điên cuồng đi theo tăng lên. Ngắn ngắn thời gian qua một lát, Lý Thu Thủy Bắc Minh thần công kỳ sức lực trực tiếp từ tông sư tăng lên tới tiên thiên. Đuổi sát Dương Tranh nội lực cảnh giới. Tỷ tỷ, ngày sau chúng ta đều muốn gả cho sư huynh sao? Tỷ tỷ, ta là Thương Hải a, ta không muốn tu luyện cửa này công pháp. Tỷ tỷ, Vô Nhai Tử sư huynh công lực lại thâm hậu không ít đây. Tỷ tỷ, tính toán ra, sư huynh so với chúng ta vậy mà đại 20 tuổi đây. Càng thêm quỷ dị chuyện phát sinh, Dương Tranh giờ phút này vậy mà nhìn trộm đến Lý Thu Thủy ký ức. Từ hắn xuất sinh cho tới bây giờ, hết thảy ký ức đều xuất hiện ở trước mắt hắn. Lý Thương Hải, chờ đã, nguyên tác trong có vẻ như không có Lý Thương Hải cái này nhân vật. Chỉ có Đoàn Dự thấy qua thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, lại có Lý Thương Hải. Minh Bạch, Tiêu Giao phái Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đám người. Đều không phải dùng nguyên tác làm nguyên mẫu, mà là dùng điện ảnh cải biên làm nguyên mẫu. Trong nháy mắt, Dương Tranh minh bạch, vì cái gì thấy được Lý Thu Thủy là như thế tuổi trẻ. Thậm chí còn duy trì hoàn bích thân, cũng minh bạch, Lý Thu Thủy ông chỉ nhớ. Vì sao lại có một cái Lý Thương Hải, dạng này cũng tốt, đã xuất hiện Lý Thương Hải, bản công tử cũng sẽ không bỏ qua. Thần tiên tỷ tỷ một loại tiểu mỹ nhân, tuyệt đối phải thu vào tiên trong cung. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, nguyên thần lần nữa xảy ra biến hóa, lần này là trực tiếp hóa thành một đầu long. Cơ hồ là đồng thời, Lý Thu Thủy Nguyên Thần cũng đi theo xảy ra biến hóa. Trắng Hồ Điệp biến thành một đầu Phượng Hoàng, cùng Dương Tranh Nguyên Thần biến thành long, vừa vặn gom góp thành Long Phượng. Long Phượng hòa minh, Nguyên Thần cộng hưởng, lần nữa tăng lên, oanh, phảng phất hành tinh nổ tung. Hai người Nguyên Thần chia thành vô số khối mảnh vỡ, trải qua ngắn ngủi trống không, lại phi tốc gây dựng lại. Cái này nhất trọng tổ, Dương Tranh lại đến không ít chỗ tốt. Hắn trong Nguyên Thần, vậy mà đem Lý Thu Thủy trong Nguyên Thần hết thảy liên quan tới Tiêu Giao phái tin tức cho lạc ấn. Một phần, hắn liền giống là một cái hacker. Lý Thu Thủy Nguyên Thần giống như một máy tính. Dương Tranh người hắc khách này đem Lý Thu Thủy trong Nguyên Thần đồ vật cho copy một phần đến hắn. Trong Nguyên Thần, ân, làm nhìn thấy một màn tình cảnh lúc, Dương Tranh hơi hơi khẽ động. Có chút kinh ngạc, bất quá chỉ là chốc lát kinh ngạc, liền khôi phục bình thường. Ta hết thảy đều cho ngươi, chỉ là tu luyện Tiêu Giao Du. Lúc này, Lý Thu Thủy nhìn thẳng hắn một cái, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là Nguyên Thần trao đổi. Một cái ánh mắt như vậy đủ. Dương Tranh minh bạch, vì cái gì nhiều lần cùng nữ tử cộng tu thiên nhân đại đạo. Chỉ có cùng Lý Thu Thủy lúc xuất hiện mới vừa những cái kia quỷ dị cảnh tượng. Nguyên lai, là cái này nữ nhân chủ động cộng hưởng nàng Nguyên Thần cho Dương Tranh. Nàng nói, nàng đem hết thảy cho Dương Tranh, chỉ cầu Tiêu Giao Du. Tiêu Giao Du, này là Tiêu Giao phái võ công cảnh giới tối cao, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai thiên nhân chi đạo bản chất giống nhau. Đều là tìm kiếm siêu thoát. Phá toái hư không, thành tựu thiên nhân, mà Dương Tranh mới vừa sở dĩ nghi vấn một tiếng, là nhìn thấy Lý Thu Thủy cùng một cái khác, cùng nàng có 7 đến 8 phần giống nữ tử. Hai người vậy mà hồn nhiên không một sợi vải, tại này phảng phất tiên cảnh một loại trong ôn tuyền, nghịch nước chơi đùa, trừ nghịch nước chơi đùa ở ngoài, vậy mà còn thật chặt ôm nhau cùng một chỗ. Bách hợp, làm bách hợp. Lý Thu Thủy vậy mà cùng một cái khác thần tiên tỷ tỷ một loại nữ tử làm bách hợp. Cũng may, Dương Tranh là xuyên Việt qua, kiếp trước tại Internet trên thứ gì chưa từng thấy, nội tâm cực kỳ cường đại, rất nhanh liền thích ứng. Lý Thu Thủy tình huống cũng không có gì, dù sao cuối cùng đều là tiện nghi bản thân, chỉ cần bản thân có thể được cái này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân liền được. Mà còn từ Lý Thu Thủy ký ức đến xem, tựa hồ gần nhất hai tỷ muội bởi vì Vô Nhai Tử quan hệ mà đưa đến không cùng. Oanh, Nguyên Thần thứ tư biến, lần này không còn là thần thú, mà là biến trở về hình người, hồi quy bản nguyên. Hai cái Nguyên Thần, Dương Tranh tại thượng, Lý Thu Thủy tại hạ, dính sát vào cùng nhau, theo lấy âm dương đại đạo mà rung động. Rung động bên trong đồng thời đạt đến cực hạn thoải mái cảnh. Hô, rốt cuộc, lại là một phen cực hạn bọt nước. Dương Tranh thân hổ chấn động mãnh liệt. Chấn lại chấn, rốt cuộc đem từng đạo hồng hoang lực đưa ra. Đưa cho Lý Thu Thủy. Giờ khắc này, hai người Nguyên Thần cùng thịt thân đồng thời cộng hưởng. Hoàn thành một lần thiên nhân tu luyện. Một lúc lâu sau, Lý Thu Thủy bóng người đã biến mất. Lần tiếp theo, ta sẽ dẫn lấy Thương Hải tới tìm ngươi. Rời đi trước đó, Lý Thu Thủy đối Dương Tranh nói một câu. Dương Tranh cũng chỉ có thể hắc hắc cười không ngừng. Nữ nhân này phảng phất là đem hắn xem như tu luyện công cụ. Bất quá, này không trọng yếu. Dù sao Lý Thu Thủy trong Nguyên Thần đã có hắn Dương Tranh lạc ấn. Mà còn mặc kệ thế nào, đều là bản thân chiếm tiện nghi. Tiêu Giao Du, Tiêu Diêu thiên địa giữa, Tiêu Giao phái ý cảnh cùng Từ Hàng Tĩnh Trai thiên nhân chi đạo ý cảnh bản chất giống nhau. Bất quá vẫn có chỗ khác biệt, mặc dù đều giảng cứu siêu thoát hồng trần. Bất quá Tiêu Giao phái càng giàu có nhân tình vị, Từ Hàng Tĩnh Trai quá mức tiên khí một điểm. thiếu hụt nhân tình vị. Bất quá, chờ lấy bản công tử chậm rãi cải tạo, tin tưởng cũng có thể đem từ hàng tĩnh trai đổi thành có tình mùi thánh địa. Nữ tử môn phái thánh địa, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.